Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, cuối cùng trước khi chiến đấu. Lão sư, còn có gót đại nhân, hủy diệt giả đại nhân, duệ trí giả đại nhân, kia là, đường kiếm ý chí cảm ứng được một đám tiến vào đại điện cường hãn khí tức. Nhất là nhìn thấy trong đó một cái đã từng một mực xuất hiện tại cấp 2. Cấp 3 sách giáo khoa bên trên quen thuộc nam người gương mặt lúc. Không khỏi cả kinh tỉnh táo lại. Kia là Bạch Đế đại nhân. Đường kiếm mở bừng mắt ra. Nhìn thấy đối diện chính hai tay vòng ngực ôm yêu nhã đối với mình cười linh nhàn. Linh công chủ, đường kiếm, lão sư của ngươi nhóm cũng chờ ngươi rất lâu. Đều đang đợi ngươi một tin tức. Nói đi, là tốt là xấu. Linh nhàn giọng nói nhẹ nhàng gọn gàng lộng quyền. Ha ha ha, Linh nhàn, ngươi vẫn là trực tiếp như vậy. Bất quá đường kiếm, cho dù là tin tức xấu cũng không có gì. Ngươi còn rất trẻ, tương lai tiềm lực vô tận. Tổng hội bước vào bước thứ ba, mạnh hơn chúng ta a. God Black toàn thân tản ra ánh sáng nhạt trôi nổi mà đến. Thanh âm phiêu miểu nói. God đại nhân, đường kiếm đứng người lên nhìn về phía God Black, lại nhìn về phía vạn lệnh đám người. Lão sư, hủy diệt giả đại nhân, còn có Bạch Đế đại nhân. Đường kiếm ánh mắt rơi vào thân hình cao lớn cường tráng, xương gò má cao ngất, có được màu nâu đỏ làn da Bạch Đế trên người, có thể cảm nhận được vị này trong truyền thuyết liên bang vị thứ nhất thẻ thần cường giả ý chí. Cường đại lực lượng, loại kia ý chí lực lượng là tự nhiên mà vậy liền tản ra. Dù cho che giấu đều không thể che giấu, tựa như là không nhìn thấy bờ biển cả, dù cho không có chút rung động nào, không có sóng gió, cũng có thể làm người cảm nhận được rộng lớn mặt biển hạ ẩn giấu kinh tâm động phách bành trướng. Lực lượng, tiểu kiếm, vạn lệnh nhìn về phía đường kiếm, ánh mắt mang theo trưng cầu. Đường kiếm lộ ra tiếu dung, gật gật đầu nói, lão sư, ta thành công. Vạn lệnh sững sờ, lời kế tiếp đột nhiên nói không nên lời, kịp phản ứng sau mới hỏi, ngươi thành công, đường kiếm. Ngươi thành công cái gì? God Black có chút không dám vững tin chừng to mắt nói. Ánh mắt của hắn chừng lớn thời khắc, nhìn tựa như là hai cái đột nhiên thêm công suất lớn sáng tỏ bóng đèn. Ngươi chẳng lẽ thành công đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh? Nói đùa cái gì? Hủy diệt giả cũng ngu ngơ nhìn chằm chằm đường kiếm, vô ý thức liền muốn đi xé mở một vết thương tỉnh táo một chút. Lại kịp phản ứng hai cánh tay tại đường bên trên đã bị hắn cho tháo xuống hủy diệt. Đường kiếm lộ ra tiếu dung. Đây không phải trò đùa. Ta thành công. Ta đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh. À ông trời ơi. Bạch Đế kinh ngạc nhìn xem đường kiếm. Nếp nhăn trên trán đều ép ra ngoài. Chân thành nói. Nếu như đây là sự thực. Vậy ngươi cái này kỳ tích chi tử tên tuổi thật sự là danh bất hư truyền. Địa tinh liên bang cái này hơn 200 năm trong lịch sử. Chân chính cảm ngộ đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh thẻ thần. Dù cho tính bên trên ta cùng Y Hạc Vạn Xuyên, lại thêm bên trên ngươi lão sư, cũng chỉ có 3 người. Ngươi hiện tại là cái thứ 4. Vạn lệnh rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói. Người pháp tắc thần binh là cái gì? Triệu Hoán đi ra nhìn xem. Cái này, đường kiếm có chút xấu hổ. Này làm sao móc ra nhìn sao? Rất xấu hổ a. Lớn như vậy một cây đại hào kẹo que pháp tắc thần binh. Chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Lão sư yêu cầu này, thực sự làm cho người rất thẹn thùng. Thế nào? Lấy ra nhìn xem a. Người nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Nhanh lên, chúng ta xác nhận liền đạt được phát. Flack kinh ngạc nói, tốt a. Đường kiếm cắn răng, thôi động triệu hồi ra nhan sắc đã trở nên có chút tối kim thần thể. Cái này thần thể mới ra, Vạn Lệnh bọn người không khỏi giật mình. Người thần thể phát sinh biên độ nhỏ thuế biến tăng lên. Bạch Đế Kinh nói, Đường Kiếm gật đầu, ngay tại vừa rồi sáng tạo ra pháp tắc thần binh về sau. Ta thần thể liền có một chút tăng lên biến hóa, khả năng mấy loại thần thể kỹ năng trở nên mạnh hơn chút. Chỉ là sáng tạo ra pháp tắc thần binh, mà thôi, người thần thể vậy mà liền có thể lần nữa phát sinh biên độ nhỏ tiến hóa. Bạch Đế trong thần sắc cũng nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Hắn đều hơi có chút thất thố. Vlad cùng hủy diệt giả hai cái đều không có sáng tạo ra pháp tắc thần binh càng là lại khiếp sợ. Lại phiền muộn, dù cho Vạn Lệnh đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói. Có lẽ đây chính là cao đẳng thẻ bài pháp tắc đặc thù đi. Loại này thẻ bài pháp tắc muốn tu luyện tới bước thứ ba phi thường khó khăn. Nhưng chính là bởi vì cảm ngộ tu luyện khó khăn, mỗi một lần đột phá sau khi tấn thăng liền sẽ khác hẳn với thường nhân. Phi thường cường đại, phân tích nơi này, liền chính hắn cũng tin, cũng chỉ có thể cho ra giải thích như vậy. Dù sao vô luận là hắn hay là Bạch Đế sáng tạo ra pháp tắc thần binh lúc, đều chưa từng khiến pháp tắc thần thể phát sinh lại lần nữa tăng lên thuế biến. Bởi vì bọn họ thẻ bài pháp tắc đều cũng không phải là cao đẳng thẻ bài pháp tắc. Đối với Vạn Lệnh phân tích giải thích, Bạch Đế mấy người cũng rất nhanh tiếp nhận, trong lòng cảm thấy thăng bằng chút. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc nha, mạnh một chút mà đặc thù một chút cũng rất bình thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đường Kiếm nhìn xem mấy người thần sắc từ chấn kinh mất cân bằng, đến tại Vạn Lệnh phân tích chậm rãi tiếp nhận lý giải, không khỏi im lặng. Các người cũng đều quá sẽ não bổ đi. Nhất là lão sư ngươi fan này ưu tú phân tích, nói thật giống như thật sự là có chuyện như vậy đâu. Đường Kiếm có chút giờ khóc giờ cười, lại cũng không có cưỡng ép đi giải thích. Pháp tắc thần thể sở dĩ phát sinh thuế biến tăng lên, đích thật là bởi vì pháp tắc thần binh. Nhưng này chủ yếu cũng là bởi vì hắn tại sáng tạo pháp tắc thần binh lúc lợi dụng thẻ đỏ đối với lực lượng tinh thần bổ sung, cưỡng ép đem pháp tắc thần binh cường hóa hai lần. Cái này cũng liền dẫn đến pháp tắc thần binh một khi sáng tạo ra, tiên thiên liền rất mạnh, kéo theo lấy hắn thần thể cũng phát sinh thuế biến. Trong đó cong cong đạo đạo, không phải là không có thẻ đỏ những người khác có thể phòng chế. Giải thích cũng không có ý nghĩa. Sau đó, khi thấy Đường Kiếm thôi động thần thể triệu hồi ra đại hào kẹo que tạo hình thần binh về sau, đám người liền càng thêm tâm lý thăng bằng, cũng không có ai lại ghen ghét, thậm chí nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều hơi có chút đồng tình. Quá mức buồn cười, một vị cảm ngộ pháp tắc đến bước thứ ba đỉnh tiêm thể thần sáng tạo ra pháp tắc thần binh, vậy mà là một cái đại hào kẹo que. Linh Nhàn tại chỗ liền không khách khí cười đến toàn thân phát run, khiến cho đám người nhịn không được tất cả đều cười lên tiếng. Đường Kiếm mặt đen lên, các người có phải hay không quá coi thường ta thần binh uy lực rồi. Đừng nhìn nó tạo hình là rất đáng yêu, nhưng cái này hoàn toàn là dùng để gây tê liệt người hiệu quả. Các người chẳng lẽ cho rằng nó thật rất vô hại? Không sai, đích thật là rất có gây tê liệt người hiệu quả. Nhưng ta vẫn là muốn cười. Hủy diệt giả cười đến máu trên mặt vảy giống như là con rết vặn vẹo, quả thực tiếu dung đáng sợ. Tốt, không có thời gian lại nói chuyện phiếm, chúng ta được lập tức xuất phát. Đường Kiếm, đã ngươi đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh, như vậy, hoan nghênh ngươi gia nhập trận này cuối cùng chiến. Vạn Lệnh nhìn về phía Đường Kiếm, trịnh trọng đưa bàn tay ra. Lão sư, đây là ta chỗ chức trách. Đường Kiếm thần sắc khôi phục nghiêm túc, cũng đưa tay ra cùng Vạn Lệnh trùng điệp nắm cùng một chỗ. Trước đi xem một chút người nhà ngươi đi, cùng bọn hắn nói một tiếng. Vạn Lệnh bình tĩnh nói. Lắc đám người nụ cười trên mặt cũng đều thu liễm, nhìn về phía Đường Kiếm, Nhất Nhất gật đầu biểu thị khẳng định. Tốt, Đường Kiếm không có cự tuyệt. Tâm tình thậm chí cũng không tính nhẹ nhõm. Dù cho hiện tại cảm ngộ đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh, nhưng sẽ phải rời đi địa tinh đi đối phó chiến tranh quốc chủ loại này tồn tại. Áp lực vẫn là không nhỏ. Cái này một trận chiến kết cục là khó mà dự liệu. Một trận chiến sau tất cả mọi người có hay không đều có thể an toàn trở về cũng là khó mà dự liệu. Thời đình cung bên trong cổ điển bên trong tứ hợp viện. Đường Kiếm nhìn thấy chính ngồi cùng một chỗ mẫu thân của Trà Mạt Trược Trần Liên Dung cùng tiểu cô. Dì ba đám người, người trong nhà nhìn thấy hắn trở về, đều lập tức ngừng chơi mạt trược, cười vui vẻ muốn làm cơm liên hoan uống rượu với nhau chúc mừng. Làm bạn người nhà nếm qua một bữa phong phú cơm trưa sau. Đường Kiếm đem thứ nguyên thời không bên trong một chút hiện tại đã không dùng đến thẻ bài triệu. Hồi ra, giao cho Tôn Nghệ Huỳnh. Tiểu Kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh cực kỳ thông minh. Phát giác được không đúng. Những này thẻ ta đều không cần dùng. Đào thải, nhưng cũng đều là rất không tệ thẻ bài. Ngươi cầm đi dùng đến. Về sau cũng có thể cho duyệt duyệt. Đường Kiếm mỉm cười giải thích. Nha, Tôn Nghệ Huỳnh cũng lộ ra tiếu dung. Cái kia tốt. Vậy ngươi cũng phải dạy cho ta làm sao sử dụng. Những này thẻ có ta chỉ sợ đều không phát huy ra uy năng đi. Ngươi có thể. Đường Kiếm cười nói. Ta chờ một lúc có việc còn được rời đi. Chờ sau khi trở về sẽ dạy ngươi. Chuyện gì đều không thể sử dụng hóa thân đi làm sao? Tôn Nghệ Huỳnh vô ý thức nói. Đường Kiếm mỉm cười lắc đầu. Tôn Nghệ Huỳnh lông mi dài có chút rung động. Trầm mặc tiến lên, duỗi ra hai tay ôm ấp lấy Đường Kiếm. Hai người yên tĩnh ôm. Nguy hiểm không? Tôn Nghệ Huỳnh hỏi. Còn tốt, hẳn là không vấn đề lớn. Đường Kiếm cười trả lời. Đưa cho ngươi cục cưng nghĩ kỹ danh tự sao? Tôn Nghệ Huỳnh nói. A, Đường Kiếm sửng sốt, chợt kinh hỉ, ý chí lực lượng vô ý thức cảm ứng Tôn Nghệ Huỳnh bụng dưới. Đồ đần, Tôn Nghệ Huỳnh giận dữ cười nói. Ta chỉ là để ngươi trước tiên đem danh tự lấy tốt. A ha ha ha, Đường Kiếm gượng cười kịp phản. Ứng, sinh mệnh lực của hắn quá cường đại. Mạnh hơn Tôn Nghệ Huỳnh quá nhiều. Hai người cũng còn không làm cái gì. Đương nhiên không khả năng sẽ có cục cưng. Danh tự chờ ta trở lại lấy đi. Ta nhất thời nghĩ không ra tên là gì a. Đường Kiếm cười nói, nhẹ tay nhẹ đặt ở Tôn Nghệ Huỳnh đầu bên trên. Bình thản nói, yên tâm đi, ta sẽ rất mau trở lại tới. Ai nha ca, các ngươi còn muốn ôm bao lâu a? Lầu đối diện bên trên, đột nhiên truyền đến Đường Duyệt Duyệt thanh âm. Đường Kiếm quay đầu, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, đến cùng còn muốn nhìn trộm bao lâu? Đường Duyệt Duyệt nôn cái đầu lưỡi làm mặt quỷ, hừ hừ, đăng đăng đạp chạy xuống lầu. Ca, ta hiện tại đã nhanh muốn cùng chúng ta trang web ký đại thần hẹn. Chúng ta thành viên hội đồng quản trị còn nói cho ta đặc quyền mỗi ngày chỉ dùng đổi mới 4.000 chữ, một tháng có 10 lần xin phép nghỉ cơ hội. Ta cảm thấy như vậy, ta liền có càng nhiều thời gian sửa chữa văn chương. Quá tốt rồi, các người thành viên hội đồng quản trị làm sao đều như thế hiểu chuyện. Ca, hôm nào ta muốn mời thành viên hội đồng quản trị ăn cơm. Người cũng tới cùng một chỗ đi. Ta cảm giác ngươi ở đây thời điểm, ta liền không già, chờ ta trở lại sau lại nói. Làm bạn người nhà chỉ dùng hơn một giờ thời gian. Khi Đường Kiếm một thân một mình đuổi tới Xích Viêm đại sa mạc Gobi lúc, phát hiện không chỉ có vạn lệnh bọn người đã đợi ở đây. Còn có cái khác rất nhiều thẻ thần trình diện đưa tiễn. Đại sa mạc Gobi cát vàng bay lên, Đường Kiếm thân ảnh xuyên qua bão cát. Từ không trung hạ xuống, mấy chục song ánh mắt tụ vào rơi trên người hắn, nhào nhào hữu thiện cùng hắn chào hỏi. Đường đại nhân, phong cấm người đại nhân, người tốt, Đường Kiếm cũng đều mỉm cười đáp lại. Hắn thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, võ thỏ, Nobipuncture, Vasili, Minh Ba các loại, trình diện chạy đến đưa tiễn thể thần, đều là cũng không có thân cư yếu trước, lại tất cả đều là pháp tắc hóa thân giáng lâm mà tới. Giống tọa chấn lục mạch thần đảo Du Trọng, tọa chấn liên bang tối cao ngục giam Lôi Đình chi chủ An Đức Huy, thay thế Maya Chato tọa chấn địa hạch cơ Trạm Sơn chư đám người, đều cũng không hề lộ diện. Tiểu Kiếm, đi thôi, người bắt đầu liên hệ lão Vu Thần. Nhìn thấy Đường Kiếm chạy đến, Vạn Lệnh không chút nào kéo dài nói, được. Đường Kiếm gật đầu, đối với đang cùng hắn chào hỏi vô địch hàng rào Maya Chato gật gật đầu. Lúc này dẫn đầu bay về phía đại sa mạc Gobi chỗ sâu C92 hố trời phương vị. Chư vị không cần đưa nữa. Sau một ngày, các ngươi liền sẽ có được chúng ta hành động lần này tình huống cặn kẽ. Đến lúc đó mời chư vị nhất thiết phải có thể căn cứ chúng ta nhắc nhở tin tức hoàn thành tương ứng làm việc. God Black thân hình hóa thành một đạo quang ảnh trôi nổi mà lên. Thanh âm phiêu miểu truyền ra, cung tiễn các vị đại nhân. Minh Ba thần sắc nghiêm túc, một tay xoa ngực hành lễ, cái khác tất cả thể thần cũng đều nhao nhao hành lễ. Đưa mắt nhìn Đường Kiếm chờ người thân ảnh cấp tốc đi xa biến mất. C92 hố trời lối vào, Đường Kiếm ý chí truyền vào tinh linh vu giới bên trong. Liên hệ bên trên lão Vu Thần, lão Vu Thần, nên người thực hiện ước định, cho chúng ta tiến hành truyền tống thời điểm. Tinh linh vu giới, Vu Thần núi bên trên. Lão Vu Thần thở dài một tiếng, nhìn về phía Dương Chấn cùng bị triệu tập mà tới mặt khác ngũ đại vu tộc sơn chủ. Nên tới đã tới, Hồ Trác, tinh linh vu tộc Vu Thần vị trí, về sau cứ giao cho ngươi đến ngồi. Ta tinh vu truyền thừa đã giao cho ngươi, ngươi phải tất yếu bảo vệ tộc quần, làm một cái xứng chức Vu Thần. Vu Thần, ngũ đại vu tộc sơn chủ cùng nhau cực kỳ bi ai quỳ mọp xuống đất, than thở khóc lóc. Dương Chấn nghiêm nghị nói, Hồ Trác nhất định thủ vệ tộc quần, sẽ không để tộc quần trong tay ta bị mất. Vu Thần ngài yên tâm. Tốt, tốt, lão Vu Thần thanh âm khàn khàn ha ha cười gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa vực sâu chi nhãn, còng xuống thân thể chậm rãi đứng lên. Phía sau hai cánh đột nhiên mở ra chấn động, thân ảnh liền hóa thành một đạo hắc ảnh đầu nhập vào vực sâu chi nhãn bên trong. Vu Thần, Dương Chấn đứng dậy, đưa mắt nhìn lão Vu Thần thân ảnh biến mất tại vực sâu chi nhãn, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bất luận lão Vu Thần trước đó có hay không làm ra qua hắn cho rằng hồ đồ quyết định, đối phương một lòng bảo vệ tộc quân trái tim kia lại là chân thành. Mà chuyến đi này, Dương Chấn tất nhiên là biết được, lão Vu Thần đã không có khả năng trở lại. Nam Cương năm thành nhiều người như vậy chết, cần phải có một cái công đạo. Lão Vu Thần lựa chọn trợ giúp Đường Kiếm đám người tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, chính là hy sinh bản thân, cho liên bang một cái công đạo. Hố trời lối vào, Đường Kiếm mới truyền ra ý chí lực không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước không gian thông đạo bên trong đột nhiên điện xạ ra một đạo hắc ảnh. Một đạo sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra mũi to còng xuống lão giả thân ảnh, tự không gian thông đạo bên trong lướt đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là lão Vu Thần. Hủy diệt giả ba gian màu nâu xám đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Vu Thần, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Lão Vu Thần đối mặt Đường Kiếm, Vạn Lệnh đám người ánh mắt già nua, khuôn mặt thần sắc thản nhiên, trầm giọng nói, không sai, ta chính là tinh linh vu tộc tiền nhiệm Vu Thần Cáp Đạt Nha. Hiện tại ta đã đem Vu Thần chi vị chuyển cho Hồ Trác, cũng chính là các ngươi địa tinh ngày xưa thể thần Dương Chấn. Lão Vu Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đường Kiếm bình thản nói, chúng ta địa tinh không sẽ chủ động đi xâm chiếm các ngươi tinh linh võ giới. Hiện tại, liền mời ngươi hoàn thành đáp ứng ta chuyện thứ ba. Chúng ta muốn đi hướng 13 năm ánh sáng bên ngoài một chỗ tinh vân hệ tọa độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.